hỏi anh sao tình thương ngày mang nhiều hận sâu, đôi ngả chia lìa nhau khi mình đang say đắm thương yêu. Một ngày bên nhau cho ngày sau cách chờ, đường vào tình yêu nỗi vui tan trong biển nhớ. Anh hỏi em sao mình đành vui khi đời còn buồn, binh lửa đang còn chia bao người như ta sống ly tan. Mẹ già thương con đi tìm trong tiếng đàn, vợ hiền đêm đêm sống trong cơn mê phũ phàng. Ôi những gì đẹp lòng nhau là khi đất mẹ sống yên vui không lửa máu. Trăng khuya lên cưới không phai màu, hòa châu sáng trên cao. Em ở kinh đô một lòng yêu anh và đợi chờ. Anh ở biên thủy xa thương về em đang sống bơ vơ. Lấy trời cho mưa trên đồng khô nắng để tình yêu hai đứa như hoa nở đúng mùa. Anh hỏi em sao mình đành vui khi đời còn buồn, binh lửa đang còn chia bao người như ta sống ly tan. Mẹ già thương con đi tìm trong tiếng đàn, vợ hiền đêm đêm sống trong cơn mê phũ phàng. Ôi những gì đẹp lòng nhau là khi đất mẹ sống yên vui không lửa máu. Trăng khuya lên cưới không phai màu, hòa châu sáng trên cao. Em ở kinh đô một lòng yêu anh và đợi chờ. Anh ở biên thủy xa thương về em đang sống bơ vơ. Lạy trời cho mưa trên đồng khô nắng lừa để tình yêu hai đứa như hoa nở đúng mùa. Lạy trời cho mưa trên đồng khô nắng lừa để tình yêu hai đứa như hoa nở đúng.